Chương 1163 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là đang chịu chết. Long Phi thắng, tiến vào hạ một vòng. Long Phi hai tay ôm một cái, nói, ê đa tạ. Sau đó đi xuống lôi đài. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp miễn phí Duyệt Quân Đại Sơn lập tức bưng thủy đi lên, hưng phấn nói, ê lão đại, thắng liền 5 trận, lại có 2 trận chúng ta liền có thể trở thành Nguyên Ương Tông ngoại môn đệ tử. Ha ha ha, ta cả một đời cũng không dám muốn a. Ngưu Đại Sơn bởi vì có được thiên phú huyết mạch nguyên nhân, hắn chỉ cần tham gia cuối cùng một vòng tỷ thí, hắn liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Long Phi cười nói, kể chúng ta tới nơi này chính là có xem. Ngưu Đại Sơn lập tức nói, kể ta tâm lý nhớ kỹ đâu, vừa rồi ta một mực đang chú ý, cũng một mực đang tìm hiểu, ngươi đoán làm gì? Toàn bộ ngoại môn không có chúng ta muốn tìm người. Có thể là nội môn cao cấp đệ tử. Long Phi giật mình nhìn xem Ngưu Đại Sơn, nói, ở nghĩ không ra ngươi sẽ đánh dò xét tình báo a. Ngưu Đại Sơn vò đầu ngu ngơ cười nói, nghe bọn họ đối với ta cũng rất khách khí, hẳn là bởi vì ta có thiên phú huyết mạch nguyên nhân. Long Phi âm thanh một kém, nói khẽ, nghe ta dặn dò ngươi sự tình xử lý thế nào. Ngưu Đại Sơn cũng lập tức thấp giọng hồi đáp, nghe lão đại, vừa rồi ta yên lặng động một cái ngươi nói là khối kia hắc thạch, khá lắm, quá nặng, tối thiểu là 10 vạn cân trở lên. Không sử dụng huyết mạch lực lượng mà nói căn bản dời bất động a. Quả nhiên. Long Phi thầm nghĩ, thì xem ra muốn trộn đi nó cũng không khả năng, nếu như là lời như vậy. Cái kia dùng đi hấp thu nó thân thể nội lực lượng. Tốt. Không có cái gì sự tình, ngươi cũng làm hạ trang bị, chờ ngươi thông qua khảo hạch, ta sẽ cho ngươi một cái đặc thù khen thưởng. Long Phi cười nhạt một tiếng, ê tiểu thư, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi nếu là lại đi ra mà nói, A Nô mệnh liền khó giữ được. Nội môn, một cái tinh xảo trong tiểu viện, đình đài lầu tạ, giả sơn nước chảy, các loại kỳ hoa dị thảo, tiểu viện vô cùng xa hoa, một tên người mặc áo trắng, trên trán mang theo một tia bệnh nặng mới khỏi thần sắc, nữ hài rất xinh đẹp cũng là sắc mặt hơi tái nhợt một số, Dương Du, Dương Vạn Nộ độc nữ, Dương Du nói, "Kỳ A Nô, ta sẽ không lại rời đi Nguyên Ương Tông, ta cũng là muốn đi ngoại môn nhìn xem náo nhiệt." A Nô nói, "Kỳ tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì ta tâm bên trong rất rõ ràng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, này hai cái nô lệ là không thể nào tới tham gia tuyển bạc. Bọn họ cũng là hai cái nô lệ, ngay cả tuyển bạc tư cách đều không có. Dương Du lông mày trừng một cái, nói, Y A Nô, bọn họ đã cứu chúng ta, ngươi không thể luôn luôn trái một câu nô lệ, phải một câu nô lệ a. A Nô nói, nếu như không phải bọn họ, chúng ta sẽ cuốn vào trận kia chiến loạn sao? Lần trước ở núi rừng bên trong, hai người bọn họ bỏ lại bọn ta liền chạy, nói cái gì cho ngươi tìm thiên mệnh đan, chỉ bằng hắn làm sao có thể lấy tới thiên mệnh đan a? Tiểu thư, bọn họ và ngươi không phải một cái thế giới người, chúng ta vẫn là đừng đi a. A Nô lén gạt đi tất cả, bởi vì nàng là vì Dương Du tốt, nàng không muốn Dương Du lại cùng Long Phi có cái gì liên lụy, cùng ai cũng có thể, cũng là không thể cùng đê tiện nô lệ có liên lụy, dạng này sẽ ảnh hưởng nàng thân phận. Càng thêm sẽ chọc cho Liệt Viêm sư huynh không được cao hứng. Dương Du sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, lẩm bẩm nói, "Thì hắn sẽ không gạt ta, hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì lừa gạt, ta có thể nhìn ra được." Lúc này, cửa tiểu viện đi vào bốn người, Liệt Viêm nhàn nhạt nói, "Nghệ nô lệ là cái này cái trên thế giới đê tiện nhất đồ, vật, là mạng sống bọn họ cái gì đều làm ra được, lúc kia ngươi chỉ là bị hắn lừa gạt mà thôi." Dương Du hai mắt khẽ động, lập tức nói, "Ê sư huynh." Nàng tâm lý tràn ngập cảm kích bởi vì cái mạng này là Liệt Viêm cứu, nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới cho nàng ăn vào thiên mệnh đan mà nói, nàng đã chết. Liệt Viêm khẽ cười một chút, tâm lý rất vui vẻ, bởi vì Dương Du hắn đổi mới rất lớn, tối thiểu muốn so hai tháng trước tốt nhiều, nói, kể tiểu sư muội, ngươi muốn đi ngoại môn xem náo nhiệt. Dương Du nói, ê sư huynh có thể mang ta đi sao? Liệt Viêm đắc ý cười nói, vì ở Nguyên Ương Tông còn không có ta làm không được sự tình. Liệt Dương nói ra, để chúng ta vừa vặn cũng muốn đi ngoại môn, chúng ta nửa năm này có thể một mực đang chọn lựa đệ tử, tất cả đều là thiên tài trong thiên tài, nhất định có thể làm cho Nguyên Ương Tông càng bên trên một tầng lầu. Liệt Nham nói, ê đi thôi, sắp xếp danh chiến sắp bắt đầu, muộn liền không nhìn thấy. Ta nghe nói có một vị thần cấp huyết mạch người sinh ra, hơn nữa còn là cái nữ hài. Năm nay tỷ thí không nghi ngờ đặc sắc. Liệt Viêm bốn người một mực đang tìm kiếm đệ tử thiên tài, có thể nói bọn họ tìm người cũng là thiên tài trong thiên tài, cũng là 18 nội thành tốt nhất thiên phú đệ tử, mỗi một cái đều có được thiên phú huyết mạch, Đồng thời tu vi không tầm thường, bọn họ chọn lựa đệ tử không cần tham gia bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp liền tiến vào cuối cùng sắp xếp vị chiến, sắp xếp vị trước khi chiến đấu 10 đệ tử liền có thể tiến nhập nội môn. Đây là đối với bọn họ đặc thù khen thưởng, cũng là tiến nhập nội môn mau lẹ nhất kính con đường, ngoại môn trên quảng trường kế oanh. Một tiếng vang thật lớn, Ngưu Đại Sơn đem một người hung hăng quăng bay ra đi, Ngưu Đại Sơn thắng. Ngưu Đại Sơn trên thân huyết mạch lực lượng vừa thu lại, trên thân cương giáp biến mất, cả cá nhân cũng theo chiến đấu trong trạng thái khôi phục lại, vô cùng kích động lao xuống lôi đài, nhìn xem lôi đài hạ long bay, nói, kệ ha ha ha. Lão đại, ta thắng, ta thắng, ta hiện tại là Nguyên Ương Tông đệ tử. Mẹ, ngươi trông thấy sao? Ta hiện tại là Nguyên Ương Tông đệ tử. Ngưu Đại Sơn nhìn xem bầu trời, nước mắt đều đi ra, hắn rất hưng phấn, chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Long Phi nhìn xem trong lòng của hắn cũng hơi hơi khẽ động, nghệ mẫu thân, ngươi lại ở đâu? Lăng Viễn thắng, tiến vào hạ một vòng. Trên quảng trường âm thanh không ngừng vang lên, 2000 cái danh ngạch cũng dần dần đầy, nghệ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiến hành sắp xếp vị chiến. Sắp xếp vị trước khi chiến đấu 10 đệ tử đem thu hoạch được trực tiếp tiến nhập nội môn tư cách, đây là mau lẹ nhất một con đường. Các ngươi cần phải cố gắng nắm chắc a. Vừa mới nói xong, Long Phi hơi sững sờ, nói, để có thể trực tiếp tiến nhập nội môn. Ngưu Đại Sơn một mặt kích động, nói, ê lão đại, ngươi có nghe thấy không, chỉ cần cầm tới 10 vị trí đầu danh ngạch liền có thể tiến nhập nội môn, ha ha ha. Có cơ hội. Long Phi đến Nguyên Ương Tông xem có mấy cái, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái xem là muốn trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử. Đến Nguyên Ương Tông khảo hạch chủ yếu là bởi vì hắn đã đáp ứng Dương Du, vì lẽ đó hắn tới, tiến nhập nội môn liền có thể tiếp xúc đến Nguyên Ương Tông tông chủ, có trợ giúp hắn hoàn thành Chu Thiên Tuyền cho hắn nhiệm vụ, lại là được. Hắn rất muốn biết rõ trong giới chỉ món kia đồ, vật đến là cái gì, cũng có thể biết rõ ngày đó ở núi rừng bên trong 4 người, vì lẽ đó nội môn nhất định phải tiến vào, bị dẫm mối thù, nhất định phải báo. Không được báo, vậy hắn cũng liền không gọi Long Phi, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, không cần biết ngươi là cái gì nội môn đệ tử, chỉ cần chọc tới lão tử, vậy thì không có kết cục tốt, hai cái thiên mệnh đang bị dẫm, huynh đệ bị đánh, thù này, Long Phi nhẫn không được, rồi lập tức sẽ bắt đầu. Đuổi tới. 6 người đuổi tới ngoại môn, Liệt Nham ánh mắt căng thẳng, trong đám người nhìn thấy Long Phi, lúc này Liệt Viêm cũng nhìn thấy, ánh mắt khe khẽ một dữ tợn, để ngươi là đang chịu chết. Số từ 1861 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Quên tít, hô kết.